Mã thần lời này cũng rất lớn hơn. Chiếu cố lãnh diễm ma thần có thể không phải bình thường người. Tại thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đấy. Thế nhưng mà nếu như lãnh diễm tại chuyện này bên trên ra cái sọt, cái kia ma thần đều không nhất định có thể bảo vệ lãnh diễm. Bởi vậy có thể thấy được cái kia thiên lang trong núi người cường đại, tôn quý. Mà khi mã thần nói ra cái này một câu, sau lưng Trịnh Hạo Minh nhưng lại nhịn không được thốt ra nói: "Không phải ngày mai mà." Mã thần thanh âm trầm thấp vang lên, nói trước. Nghe thấy ba chữ kia, Tây Lăng Lâm trong nội tâm cảm giác oanh địa một tiếng, phản phức một cái lôi trong lòng hắn bổ ra. Nói trước, nói cách khác, lập tức sẽ có thần giới người tới tiếp nàng phi thăng. Đến lúc đó là phúc là họa. Tây Lăng Lâm trong nội tâm hỗn loạn không chịu nổi. Bên tai giống như nằm mơ ngừng lại mã thần an bài người đem nàng mang về phủ thành chủ. Nàng hãy cùng một cái đứa đầu đất khôi lỗi đồng dạng, bị đưa đến một gian phòng trong phòng, cùng đợi thượng giới người tới. Đột nhiên, nàng mạnh mà ngẩng đầu, nói: "Ta muốn gặp Diệp Không, mã thần tổng huấn luyện viên. Ta chỉ có cuối cùng một cái yêu cầu, trước khi phi thăng gặp một lần Diệp Không." Cách đó không xa một gian trong đại điện, mã thần đạt được thuộc hạ bẩm báo, chắp tay nói: "Nói cho nàng biết, Diệp Không tại một tháng trước hồi trở lại tiên giới ban sai đi, muốn một tháng về sau mới có thể trở về." Màn ảnh lại nhớ tới gian phòng cách vách, một thân áo trắng trắng noãn giống như bạch liên hoa đồng dạng nữ tử ngẩng đầu lên nói: "Không thể tưởng được hắn đã ly khai chuẩn thần thành một tháng." "Ai? Hy vọng thần giới thật là mã thần nói như vậy. Như vậy ta đi trước thần giới dốc sức làm. Ngày sau cũng có thể cho Diệp Không bọn hắn một điểm trợ giúp." Tây Lăng Lâm thân bất do kỷ, giờ phút này chỉ có đem sự tình đều hướng tốt phương diện tưởng. Bất quá sự thật cũng không bằng nàng tưởng tượng. Đợi đến xế chiều, nàng tại trong phòng chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên rung trời cổ nhạc. Đại điện phương hướng truyền đến tiếng động lớn náo âm thanh không dứt bên tai. Bề ngoài giống như thần giới người tới đã đến, mà giờ khắc này, tại chuẩn thần thành bên ngoài, ba vạn ở bên trong chỗ, một chiếc lưu ngân bảo thuyền lặng lặng đứng ở Thương Minh Trung. Đầu thuyền đứng đấy một cái thanh y nam tử cùng một cái ba đầu sáu tay màu đồng cổ làn da nam tử. "Tướng quân, tuy nhiên ta vẫn luôn là vô điều kiện ủng hộ ngươi, thế nhưng mà lúc này đây." Lãnh Diễm do dự một chút rốt cục ngẩng đầu lên nói: "Lúc này đây liền buông tha a. Ta đã thông qua của ta con đường thăm dò được. Vừa ý Tây Lăng tiên tử không phải cái gì chủ thần, cũng không phải cái gì đại gia tộc, mà là thần vương. Thần vương Chu Văn Vũ. Dĩ nhiên là thần vương. Thế nào lại là thần vương?" Diệp Không cũng là quá sợ hãi. Phải biết rằng, giống như Diệp Không bọn hắn như vậy vừa đạt được thần cách tiểu thần, bất quá là thần giới chúng thần trong hạ đẳng nhất tồn tại. Cùng cái kia thiên lang trên núi cao cao tại thượng thần vương căn bản là không cách nào tưởng tượng đấy. Đừng nói một cái đầu ngón tay có thể đâm chết bọn hắn, chính là một cái trước mắt có thể đưa bọn chúng đưa vào chỗ chết. Thần vương hắn cũng không có hạ giới, hắn như thế nào hội vừa ý Tây Lăng tiên tử? Diệp Không vẫn không tin. Lãnh Diễm ngược lại là có chút phương pháp nghe ngóng tin tường. Mở miệng nói: "Là cái kia dục thần Tư Mã Trạc. Nghe nói thần vương vốn là một lòng yêu thích cái khác thần giới nữ thần. Bất quá cái kia nữ thần một mực đều không đồng ý. Vì vậy cái kia Tư Mã Trạch nói tiên giới có nữ tử cũng là mỹ mạo kinh người. Thần vương bắt đầu cũng không còn nghĩ cát. Thế nhưng mà kinh bất trụ Tư Mã Trạch khiếp lệ. Về sau tự lại để cho trong nội cung lễ quan thần chuột xuống xem. Thần chuột xem xét. Nói quả nhiên quốc sắc thiên hương. Tự là rất nhiều nữ thần cũng phải tự thẹn không bằng. Vì vậy, thần vương tự động tâm tư. Tư Mã Trạch. Diệp Không trong đôi mắt lòe ra cừu hận hào quang. Thật sự là thù cũ chưa xong. Thù mới lại sinh. Vốn không có chuyện. Lại ngạnh sanh sanh lại để cho cái này Tư Mã Trạch làm ra sự tình. Ngày khác ta tất sát người này. Diệp Không oán hận nói ra. Ngày khác là ngày khác. Nhưng là bây giờ không được. Lãnh Diễm lại khuyên nhủ. Diệp Không nếu như ngươi bây giờ gắn phải đi ngăn cản. Vậy thì chẳng những phải tội dục thần. Còn đắc tội thần vương. Phải biết rằng ngươi giết lục kiếm ma thần đã cùng ma thần một hệ kết thù. Nếu như ngươi lại đắc tội với người tộc một hệ rất trọng yếu thần vương. Đừng nói ta sợ ngươi tại chỗ đã chết. Cho dù ngươi lần này bất tử. Về sau tại thần giới cũng là căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi đấy. Những này ta cũng biết. Diệp Không dừng thoáng một phát ngẫm đầu. Nhìn xem Lãnh Diễm nói thế nhưng mà Tây Lăng Lâm là lão bà của ta. Ta làm sao có thể nhìn xem nàng gả vào thần trong vương cung. Đừng nói đắc tội thần vương. Cho dù đắc tội cao thấp chín giới. Đắc tội cái này đầy thiên thần chi. Diệp Không cắn răng nói ra ta Diệp Không cũng sẽ không khiến lão bà của ta bị người khác chiếm lấy. Lãnh Diễm biết rõ khuyên nữa cũng là vô dụng, thở dài, thế nhưng mà ngươi bây giờ đến chậm. Ta vừa rồi tự tận mắt nhìn thấy Tư Mã Trạch cùng một cái lén lút thẩm thuộc gia hỏa tiến vào phủ thành chủ. Còn có a, ngươi chỉ cần tới gần hành tinh mẹ. Có thể trông thấy hành tinh mẹ bên ngoài còn ngừng lại thiên lang trong núi đại đội trưởng thần nhân binh sĩ. Thần vương nạc phi. Phô trương còn là rất lớn. Nói không chừng còn có mặt khác thiên thần. Ta đoán ngươi liền cả nhìn thấy Tây Lăng cơ hội đều không có. Bất quá Lãnh Diễm nói xong. Vừa cười nói. Bất quá ta ngoại lệ. Bọn hắn hạn chế tất cả tiên nhân ra vào. Lại cho phép thần nhân tiến vào. Ta có thể mang ngươi đi vào, bất quá. Phương diện khác ta không thể cho ngươi thêm bất luận cái gì trợ giúp. Ma thần bên kia đã nói với ta cấm ta tham gia. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi, Lãnh Diễm. Diệp Không nếu như có thể trà trộn vào đi, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này, Diệp Không lấy ra giết hoàng ức minh lấy được trong bình giới. Lại để cho Lãnh Diễm đánh lên thần thức. Đem Diệp Không thu nhập. Đón lấy Lãnh Diễm mang theo cái chai chạy về phía hành tinh mẹ. Đem làm Lãnh Diễm đem Diệp Không thu nhập trong bình về sau. Nhưng lại mở miệng nói một câu. Nếu là ma thần đại nhân biết rõ ta không có thừa cơ vỡ vụn cái chai giết chết Diệp Không. Nhất định phải trách phạt ta. Bất quá ta Lãnh Diễm lại có thể nào lợi dụng bằng hữu tín nhiệm làm ra hèn hạ sự tình. Cho dù về sau cùng Diệp Không có cạnh tranh ta đây Lãnh Diễm cũng muốn quang minh lỗi lạc thắng. Sau đó, Lãnh Diễm vừa thu lại bình nhỏ bay về phía chuẩn thần trong thành. Phủ thành chủ. Trong đại điện. Một cái xấu xí chi nhân nhưng lại cách ăn mặc tôn quý vô cùng. Mi tâm màu trắng chuột hình dấu hiệu càng là hiển lộ rõ ràng hắn không giống phàm nhân. Giờ phút này, hắn đang đứng tại trong đại điện bắt mắt nhất vị trí. bên trái đứng đấy Mã Thần Hoàng Vũ Sinh, bên phải đứng đấy Dục Thiên Thần Tư Mã Trạc. Thần chuột trong nội tâm giờ phút này cũng là âm thầm đắc ý. Tuy nhiên ta thần chuột đã nhát gan vô dụng lại thực lực khiếm khuyết. Thế nhưng mà ta lại có thể đạt được thần vương sủng ái. Ha ha! Các ngươi có thể đánh nhau. Cũng không quá đáng là đứng ở bên cạnh ta. Tuy nhiên đều là yêu thần. Thế nhưng mà Mã Thần là chướng mắt thần chuột loại này gà gáy cẩu trộm thế hệ. Chắp tay đứng cái kia. Sắc mặt như sắc. Thần chuột đành phải quay đầu đối với Tư Mã Trạch nói, Tư Mã đại nhân, chúng ta là không phải có thể bắt đầu à. Tư Mã Trạch cười nói, ngài là cưới vợ chủ quan, ngài nói bắt đầu mà bắt đầu. Mã Thần cũng không thèm nhìn bọn hắn, mở miệng kêu, làm cho người ta thông tri Tây Lăng Lâm tới tiếp thần vương chỉ. Không có một hồi. Một cái toàn thân trắng noãn trắng trong thuần khiết mỹ mạo nữ tử tại mấy nữ nhân tiên đồng hành chân thành đi ra. Nghe thấy bên trên nói. Hạ giới tiên tử Tây Lăng Lâm tiếp thần vương chỉ. Quỳ xuống. Tây Lăng Lâm trong nội tâm kỳ quái tại sao lại tiếp thần vương chỉ rồi. Việc này vẫn cùng thần vương có quan hệ. Ngay tại nàng quỳ xuống về sau. Chợt nghe thần chuột gian tế thanh âm mở miệng tụng nói. Thiên địa hồng hoang. Muôn đời chúa tể. Đời thứ năm thần vương có chỉ như sau, có tiên giới Tây Đế Bành Phách Thiên Chi Nữ. Thủ nhỏ thông minh lanh lợi. Tư sắc đều tốt. Rất được thần vương sủng ái. Hiện nạp vi thần vương thứ 3209 tên Tần Phi. Phần thưởng thượng bộ thần nhân thần cách một quả. Phần thưởng danh xưng Nguyệt Quan tiểu thần nữ. Phần thưởng Thiên Lang chân núi cung điện một chỗ. Phần thưởng thần tinh 1000 cân. Phần thưởng Thiên Lang núi tính chất đặc biệt thiên thần khí. Nghe thấy thần chuột nói ra những này. Quỳ Tây Lăng Lâm mạnh mà ngẫm đầu. Một đôi mắt tức giận như thế nhìn xem Mã Thần. Mở miệng hỏi. Mã Thần tổng huấn luyện viên. Không phải nói sẽ không bắt buộc. Không phải nói là ta cha cầu đến. Như thế nào biến thành thần vương để mấy ngàn cái đồ chơi. Nhìn xem cặp kia chớp động hai mắt. Mã Thần trong nội tâm áy náy cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Dục thần cả giận nói, Tây Lăng không được nhục Mã Thần Vương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2361. Cờ. Ơi nhục thần vương. Tây Lăng Lâm sắc mặt nghiêm nghị, đứng lên cả giận nói, ngươi mới được là có nhục thần vương. Đối mặt Tây Lăng Lâm chỉ trích, Tư Mã Trạch giận dữ, trong đôi mắt có một đạo sang giọng hiện lên. Tây Lăng Lâm, ngươi không muốn hồ đồ. Hừ, thần vương cái kia là bực nào dạng tồn tại. Đó là muôn đời chi chủ. Là ngươi phải quỳ bái đấy. Thần vương vừa ý ngươi. Đó là ngươi cả nhà tôn vinh. Không biết có bao nhiêu thần giới nữ tử. Đối với ngươi hâm mộ ghen ghét. Ngươi không muốn đang ở trong phúc không biết phúc. Tư Mã Trạch mở miệng răng dậy. Thần vương tôn quý, đó là chuyện của hắn. Thế nhưng mà đối với ta Tây Lăng Lâm mà nói, đây chẳng qua là một cái người xa lạ. Tây Lăng Lâm vốn cho rằng chỉ là cái nào đó thần giới nam tử đối với nàng có hảo cảm mà thôi. Nhưng bây giờ phát hiện. Dĩ nhiên là làm cho nàng làm thần vương Tần Phi. Sự tình đã lửa xém lông mày. Nàng làm sao có thể đáp ứng. Đương nhiên phản kháng kịch liệt. Nói. Việc này Tây Lăng ta trước khi một mực bị cha ta cùng Mã Thần giấu kín. Hiện tại mới biết chân tướng. cho nên ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thỉnh chư vị thiên thần hồi bẩm thần vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Về phần những cái kia ban thưởng, Tây Lăng Phúc Mỏng, tiêu thụ không dậy nổi. Tây Lăng tiên tử tuy nhiên tâm địa thiện lương, vừa nóng tâm giúp người. Nói không chừng người khác còn có thể cho rằng nàng nhu nhược dễ bắt nạt. Bất quá thực chất bên trong, nàng nhưng cũng là một cái kiên trì cùng có chủ kiến nữ tử. Như loại này sự tình, nàng há có thể đáp ứng. Nguyệt Quang tiểu thần, ngươi cũng đừng có phát giận rồi. Thần chuột ha ha cười nói. Trở thành thần vương Tần Phi, chẳng những có thể dùng đạt được thần cát, đạt được bảo vật, đạt được các loại tu luyện cơ hội. Cô nương, ngươi là không biết a. Tại Thiên Lang dưới núi có một gian thần điện. Đó là bao nhiêu ngày thần suốt đời mộng tưởng a. Thần chuột cảm thán một phen. Lại nói. Cô nương, ta biết rõ ngươi là vì thần vương đại nhân không có tự mình xuống đón dâu mà tức giận. Thế nhưng mà ngươi không biết, chúng ta anh minh thần vương đại nhân, mỗi ngày một ngày kiếm tỷ bạc, vì thần giới, vì chúng ta cao thấp nhiều như vậy giới, mỗi ngày đều là như vậy bận rộn. Hắn thật sự là không có thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, thượng giới về sau, hắn hội trước tiên cùng ngươi gặp mặt. Sau đó không thể chờ đợi được động phòng đúng không? Tây Lăng Lâm cười lạnh trả lời. Khinh miệt nói. Bận rộn như vậy còn lấy hơn 3.000 cái lão bà. Nếu đừng vội, đây chẳng phải là muốn kết hôn 3 vạn cái. Lúc này mà ngay cả Mã Thần đều mở miệng nhắc nhở, không được nói bừa thần vương. Mà thần chuột nhưng lại ha ha cười nói. Cô nương, ngươi đừng cố chấp rồi. Kỳ thật nhiều năm như vậy ta xem khá hơn rồi. Kỳ thật ngươi tự là phát tiểu tính tình. Cảm thấy thần vương không có xuống đón dâu. Ngươi yên tâm. Ta tại đây dẫn theo thần vương bệ hạ một đạo thần niệm. Thần chuột còn chưa nói xong. Bên cạnh dục thần tự ngắt lời nói. Thần chuột, ngài đừng nói là rồi. Nàng thật không phải là bởi vì ngươi nói chính là cái kia. Nàng là vì có giả nam nhân. Kỳ thật Tư Mã Trạch người này ác độc. Hắn chẳng những muốn đem Tây Lăng Lâm đưa cho thần vương đùa bỡn. Hắn càng muốn làm đấy. Là giết chết Diệp Không. Cho nên hắn giờ phút này hận không thể vội vàng đem Diệp Không liên quan đến tiến đến. Mã Thần đương nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn. Thầm nghĩ. Cái kia Diệp Không đã có thể viết ra pháp tắc hình thức ban đầu. Tương lai bất khả hạn lượng. Ta định phải bảo vệ thoáng một phát. Dục thần, có mấy lời không dám không dễ nghe. Về sau Tây Lăng đã thành thần vương Tần Phi. Loại người như ngươi lời nói truyền đi, là đối với thần vương cũng có cực xấu ảnh hưởng. Mã Thần một câu, lại để cho Tư Mã Trạch ngậm miệng không nói. Dù sao đây chỉ là hắn suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Trước ốt Tây Lăng Lâm, về sau lại làm họ Diệp đấy. Tư Mã Trạch trong nội tâm thầm nghĩ một câu, lại mở miệng nói. Tây Lăng tiên tử, chúng ta không muốn cãi nhau rồi. Cái kia vô dụng. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi có đồng ý hay không râu ria. Tóm lại ngươi hôm nay là nhất định phải theo chúng ta đi đấy. Tây Lăng Lâm không có nghĩ tới những thứ này, người thật không ngờ bá đạo. Mở miệng cả giận nói. Chẳng lẽ các ngươi hiếu thắng đoạt hay sao? Tư Mã Trạch cười nói, cường đoạt thì như thế nào? Tây Lăng Lâm quay đầu hướng lấy Mã Thần cả giận nói, tổng huấn luyện viên, cái này là ngươi nói sẽ không bắt buộc ta. Cái này. Mã Thần xấu hổ thoáng một phát. Mở miệng nói. Tây Lăng tiên tử. Việc này không có đường sống vẹn toàn. Ngươi theo là được. Trên đại điện, đối mặt một đám thượng giới thần linh, đứng tại hạ bên cạnh Tây Lăng Lâm nhưng lại lông mày đứng đấy. Một trận gió nhẹ nhàng lay động nàng lọn tóc, chỉ nghe nàng mỗi chữ mỗi câu nói ra cận kề cái chết không theo. Như thế kiên định Tây Lăng Lâm. Tự giống như nàng thích mặc một bộ áo trắng. Tuyệt đối không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Bạch kiên quyết như thế. Bất quá nàng kiên quyết tại thiên thần nhóm bọn họ thoạt nhìn chỉ là chê cười. Tư Mã Trạch cười lạnh nói chết, ngươi cho rằng ngươi chết được điệu rơi. Tại mấy người chúng ta chủ thần thiên thần trước mặt, sẽ để cho ngươi như thế chết đi. Không quá coi thường chúng ta những này thần linh rồi. Không nói gạt ngươi. Tại ngươi cùng thần vương bệ hạ cùng phòng trước kia. Ngươi đầu ngón tay lộn xộn thoáng một phát. Đều là không thể nào đấy. Tây Lăng Lâm cái này mới phát hiện. Toàn thân của nàng cũng đã bị một loại vô hình chi lực giam cầm. Làm cho nàng căn bản không thể nhúc nhích. Thậm chí nàng muốn thay đổi tiên thức đều thì không cách nào làm được. Các ngươi hơi quá đáng. Tây Lăng Lâm lúc này mới cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành một chỉ trong lồng chim con, mặc cho người khác bài bố, thậm chí ngay cả chết quyền lực cũng đã mất đi. Đáng giận nữ nhân, nếu là ngươi ngày đó làm của ta thần bột, để cho ta chiếm chút tiện nghi, như thế nào có hôm nay? Tư Mã Trạch trong đôi mắt lộ ra oán độc cùng hưng phấn. Đắc ý mở miệng nói. Bất quá đến lúc đó ngươi có thể giải vua. Thần vương bệ hạ là tốt rồi cái này một ngụm. Bất quá lại để cho Tư Mã Trạch không hiểu chút nào chính là lúc này thời điểm Tây Lăng Lâm vậy mà cũng nở nụ cười. Tây Lăng Lâm đều là sắc mặt đạm mạc. Không thích không bi. Tự là khó được cười. Cũng chỉ là nhàn nhạt vui vẻ. Hôm nay nhưng lại khó được cười to. Bất quá nàng như thế cười rộ lên, nhưng lại y nguyên đẹp như thế, tự như một đó, không? Tự như một mảng lớn khiết bạch liên hoa đều cởi mở. Ngươi cười cái gì? Tư Mã Trạch cùng thần chuột liếc nhau mở miệng hỏi. Ta cười ngươi mới được là có nhục thần vương. Tây Lăng Lâm bị buộc đến cuối cùng. Chỉ có ném ra ngoài cuối cùng một khỏa quả bom. Chậm rãi mở miệng nói. Ta tưởng thần vương nhìn trúng ta. Đơn giản tự là cảm thấy ta Tây Lăng Lâm băng thanh ngọc khiết thuần khiết như giấy trắng. Có thể là các ngươi tất cả đều sai rồi. Ta Tây Lăng Lâm sớm liền rách tấm thân xử nữ. Không phải như vậy băng thanh ngọc khiết. Trên tờ giấy trắng. Cũng đã sớm vẽ lên khói đen. Trước mặt mọi người. Có cái đó nữ tử có thể nói ra làm như vậy ti tiện lời của mình. Thế nhưng mà đối mặt cũng bị thần vương vũ nhục. Tây Lăng Lâm cũng chỉ có mở miệng nói ra. Nàng những lời này không thể nghi ngờ là một khỏa quả bom. Phải biết rằng thần vương Chu Văn Vũ đó là thần giới chi vương a. Cao thấp nhiều như vậy giới, nhiều như vậy các tộc nữ tử mặc hắn lấy chơi. Thần chuột nói không biết nhiều thiếu nữ tử hâm mộ Tây Lăng Lâm, cái kia cũng không phải khoác lác. Cho nên Chu Văn Vũ cũng không phải cái gì đồ ăn đều đưa vào miệng đấy. Mà trong đó rất trọng yếu một đầu. Tự là Chu Văn Vũ không làm người khác nhuộm qua chỉ nữ nhân. Đương nhiên kỳ thật cũng làm, nhưng lại không để cho Tần Phi thân phận. bằng không lại nói tiếp, hắn thần vương lão bà là người khác xử lý qua đấy, thần vương gánh không nổi người kia. Cho nên Tây Lăng Lâm những lời này, hãy cùng một khỏa quả buông đồng dạng. Nếu thật là như thế, cái kia cho thần vương đại lực đề cử Tây Lăng Tư Mã Trạc. Tự thật là có nhục thần vương. Có tội rồi. Ngươi sao có thể đem một cái không sạch sẽ nữ nhân đề cử cho thần vương làm tần phi đâu này? Cái kia thần chuột cũng là sắc mặt kinh hãi, chỉ vào Tây Lăng tiên tử nói, việc này thật là... Tây Lăng Lâm nói chắc chắn 100%. Nhìn xem thần chuột quăng đến ánh mắt. Tư Mã Trạch trong nội tâm sinh ra hàn ý. Mãnh liệt mà đối với Tây Lăng Lâm quát. Ngươi nói hưu nói vượng. Ngươi là vì trốn tránh làm thần vương tần phi mà biên câu chuyện. Ta tuyệt không tin. Tây Lăng Lâm thản nhiên nói, dù sao ta hiện tại không có tự do, liền cả cái chết quyền lợi đều không có. Tin tưởng đợi đến lúc cùng thần vương cùng phòng về sau, sẽ sáng tỏ. Tây Lăng Lâm cái này vừa nói, Mã Thần thầm nghĩ, việc này tám phần là sự thật. Không nghĩ tới cái kia Tư Mã Trạch gần đây khôn khéo, lần này vậy mà bày ra loại này ô long. Thần vương giết hắn ngược lại không đến mức về sau lại là rất khó lại tin tưởng hắn. Tư Mã Trạch cũng cảm giác được Tây Lăng Lâm nói chỉ sợ là thật sự. Cái trán sinh đổ mồ hôi. Nếu quả thật như vậy, hắn Mã Thí Tân bút tự đập đến đùi ngựa lên. Trong lòng của hắn có thể nói vừa sợ vừa vội, nhìn qua Tây Lăng Lâm, tức giận quát, kia nam nhân là ai? Là ai? Tây Lăng Lâm vốn chỉ là muốn cự tuyệt đi thần giới. Tuy nhiên lại không muốn qua vấn đề này. Hiện tại Tư Mã Trạch vừa hỏi. Nàng ngược lại không dám trả lời. Nếu như nói Diệp không, hội sẽ không liên lụy hắn đâu này. Đáng thương Tây Lăng tiên tử đến nơi này chủng thời điểm còn lo lắng làm phiền Hà Diệp không. Bất quá vào thời khắc này, đại điện bên ngoài nhưng lại truyền đến một thanh âm, là ta. Một cái thanh y nam tử đi đến trong miệng nói Tây Lăng Lâm. Là nữ nhân của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2362. Tờ. Ơi Lăng Lâm. Là nữ nhân của ta. Đem làm Diệp không nói đến đây câu nói đi tới. Ở đây tất cả mọi người. Đều là một bộ cơ hồ muốn hôn mê cảm giác. Mã Thần là thật sự không nghĩ tới tiểu tử này sẽ xuất hiện. Tư Mã Trạch là không nghĩ tới tiểu tử này như thế hung hăng càng quấy gan lớn, vậy mà chủ động đi ra. Mà cái kia thần chuột cũng là trước kia xuống khảo sát qua. Cảm giác được Diệp không cùng Tây Lăng Lâm không có vấn đề gì. Lúc này mới đi lên bẩm báo thần vương. Cho nên không nghĩ tới người nam nhân kia là Diệp không. Mà trong đó kinh ngạc nhất đấy, nhưng lại Tây Lăng Lâm. Nàng cả kinh trường lớn đôi mắt dễ thương cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Diệp không đi tới. Sau đó, phi thường khí phách đem nàng ôm vào trong ngực. Đón lấy, lại một lần lặp lại nói ra Tây Lăng Lâm là nữ nhân của ta. Đã là nữ nhân của ta rồi. Mời các ngươi trở về bẩm báo thần vương, nói cho hắn biết, hắn đến chậm. Đương nhiên, nếu như hắn thiếu lão bà ta có thể giúp hắn tại hạ giới xem xét một ít. Làm càng. Tỉnh táo lại thần chuột trước hết nhất giận dữ hết thần vương bệ hạ như thế nào hội thiếu lão bà. Diệp không cười nhạt một tiếng. Khó miệng nhếch lên một cái đường cong. Nói không thiếu lão bà. Vậy thì lại càng không muốn cướp lão bà của ta rồi. Ngươi rõ ràng còn cười ra tiếng. Tư Mã Trạch trông thấy Diệp Không xuất hiện, trong nội tâm lập tức một cái kế hoạch tạo thành. Vốn hắn hướng thần vương lung tung đề cử nữ nhân, đây là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng mà nếu như đem đây hết thảy lại đến Diệp Không trên đầu lời nói, hừ hừ, chẳng những trách nhiệm của ta đã không có, ngược lại cho ta bỏ tiểu tử này. Thực sự tự tìm đường chết. Tư Mã Trạch hừ lạnh một tiếng, nói Diệp Không, ngươi lén cùng thần vương Tần Phi tư thông, ngươi tội ác tày trời, ngươi nghiệp chướng nặng nề, ngươi đáng chết. Cùng thần vương Tần Phi tư thông. Diệp Không khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đối với Mã Thần Đạo, Mã Thần đại nhân, ngài thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy đấy. Ta Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm hữu tình phía trước, thần vương đón dâu tại về sau. Huống chi Tây Lăng Lâm đã cự tuyệt làm thần vương Tần Phi, nàng vẫn luôn là vợ của ta, như thế nào lại là thần vương Tần Phi đâu này? Diệp Không ngươi. Mã Thần trong nội tâm hận Diệp Không rõ ràng trở về cúng tiếng trong chuyện này, lắc đầu. Bất quá giờ phút này đã có tình huống mới, Mã Thần lại mở miệng nói ra, Diệp Không nói không sai, ta có thể chứng kiến. Muốn nói việc này, Diệp Không không trách, thần vương bệ hạ càng là không trách. Có trách nhiệm chính là những người khác còn không có biết rõ tình huống, tự lung tung bẩm báo. Nói như vậy hay vẫn là ta có trách nhiệm rồi hả? Tư Mã Trạch tức giận hừ một tiếng, chỉ vào Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm nói, hai người này không biết kiểm điểm, lén làm ra vô sĩ mất mặt hoạt động, làm sao có thể nói trách nhiệm tại ta? Hừ, không bằng bắt giữ bọn hắn, mọi người đến thần giới do thần vương quyết định xử trí như thế nào. Thần chuột tại việc này trong cũng có thẫn thờ chi trách, cho nên ước gì đem trách nhiệm đều giao cho Diệp Không. Vì vậy cũng gật đầu, nói không sai, việc này chúng ta khó có thể giải quyết, không bằng bắt giữ bọn hắn cùng đi thần giới do thần vương xử lý. Mã Thần lắc đầu nói, vậy không được, bọn hắn không có sai, vì cái gì bắt giữ bọn hắn? Tư Mã Trạch cả giận nói, không cầm bọn hắn, người đó đi về phía thần vương hồi bẩm, ai tới gánh chịu thần vương lửa giận? Mã Thần đạo đương nhiên là ngươi. Tư Mã Trạch giận không kềm được cùng Mã Thần giằng co. Mà lúc này thần chuột nhưng lại đưa tay giơ tay lên trong thần vương chỉ, nói ta là chủ quan. Đã hai người các ngươi ý kiến không hợp, vậy thì để ta làm quyết định. Nói xong, hắn chỉ vào Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm, nói trước bắt giữ hai người này, mang đến thần giới do thần vương xử lý. Ai muốn lại ngăn cản tự là kháng chỉ. Kháng chỉ tội lớn, mà ngay cả Mã Thần cũng không dám gánh chịu, đành phải ngậm miệng không nói. Bất quá phía dưới lại truyền đến một tiếng khinh miệt sạc thanh âm, này cái kia chú chuột, ngươi nói cầm chịu trói rồi hả? Thần chuột quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Diệp Không, trong nội tâm giận dữ, bờ môi run run nói cuồng vọng. Ngươi muốn chết hay sao? Ta không muốn chết, chính ngươi chết đi. Diệp Không trong lời nói, phần phật một tiếng, sau lưng lập tức triển khai một đôi màu đen viền vàng đại cánh. Chỉ thấy đại cánh mở ra, Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm toàn bộ hóa thành màu tím điện quang, lập tức biến mất tung tích. Muốn chạy trốn? Ngươi nằm mơ. Cái kia thần chuột tuy nhiên tại thần giới chủ thần trong thực lực cũng không nhiều cao, thế nhưng mà đối phó hạ giới tiên nhân, hoặc là hạ bộ thần nhân, hắn nhưng căn bản không uổng phí kính. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành một đạo mũi nhọn hình quang ảnh, theo đại trong cửa điện thoát ra. Đi ra ngoài đã nhìn thấy Diệp Không ôm Tây Lăng Lâm xuất hiện tại chuẩn thần trên thành không. Diệp không chạy đâu. Thần chuột đưa tay một ngón tay. Trên bầu trời vậy mà xuất hiện một mảnh đông nghịt đàn chuột. Những cái kia đàn chuột đều là quang ảnh phù trên không trung. Đem Diệp không chung quanh đường đi toàn bộ phủ kín. Nói ngươi là con chuột còn không thừa nhận. Diệp không hừ lạnh một tiếng, trong tay cự khuyết kiếm mạnh mà chém ra. Bất quá cái kia đàn chuột quang ảnh vậy mà cũng là rất có linh tính. Trông thấy Diệp không chém tới, cái kia mảng lớn đàn chuột vậy mà tụ thành một cái siêu cấp cực lớn con chuột. Cùng Diệp không cự khuyết kiếm chống đỡ. Bất quá vào thời khắc này, cái kia đại trận bên trên nhưng lại bắn ra vô số mũi tên ánh sáng. Hơn phân nửa bắn hướng lên bầu trời bên trong đít con chuột. Non nửa bắn về phía thần chuột. Thần chuột tranh thủ thời gian đưa tay bố kế tiếp thần trận chống cự, trong miệng cả giận nói Hoàng Vũ Sinh. Ngươi to gan lớn mật, ngươi lại dám dùng đại trận công kích ta. Mã thần cười khổ nói cái này đại trận lâu năm thiếu tu sửa, gặp người động thủ tự công kích. Thần chuột cả giận nói cái kia đại trận như thế nào không công kích cái kia họ Diệp hay sao? Mã thần khổ nói ta cũng không biết a. Đại trận bên trên thần quan, cái kia đều là quan thần lúc trước lưu lại. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, đối phó đại bộ phận chủ thần khả năng vô dụng. Thế nhưng mà thần chuột thực lực thật sự là không được. Thậm chí có chút ít đáp ứng không xuể. Trên bầu trời cái con kia hắn ngưng luyện ra được thần chuột quang ảnh, cũng bị mũi tên ánh sáng cùng Diệp không cự khuyết kiếm hợp lực tiến công địa phá thành mảnh nhỏ. Thần chuột giận dữ hét Hoàng Vũ Sinh, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đi đem đại trận dừng lại cho ta. Mã thần lập tức an bài người đi dừng lại đại trận. Thần chuột đã ăn một cái thiệt thòi, không muốn ra tay. Đối với Tư Mã Trạch nói ngươi động thủ đi. Tư Mã Trạch cười lạnh nói yên tâm, bọn hắn đi không hết đấy. Cái này chuẩn thần thành hãy cùng một cái túi đồng dạng. Ta đã mệnh lệnh bên ngoài thủ vệ Thiên Lang núi binh sĩ tại ngoài thông đạo bố trí xuống trận pháp. Xem bọn hắn chạy đi đâu. Bên trên bầu trời Tây Lăng Lâm nhưng lại ôm thật chặt Diệp không? Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần trước cũng là như thế này. Nàng ôm Diệp không? Cứ như vậy tại chuẩn thần thành trên không bay lượn. Chỉ có điều, lần trước nàng cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Còn lần này, nàng quyết định vĩnh viễn đều không buông ra tay. Vĩnh viễn. Dù là kết quả là chết, hoặc là thảm hại hơn kết cục, nàng cũng không nguyện buông tay ra. Giờ phút này, toàn bộ chuẩn thần thành hết thảy mọi người cũng đều đi ra khỏi nhà. Nhìn xem cái này một đôi bay lượn tại bầu trời số khổ uyên ương. Tuy nhiên bọn hắn có người đồng tình, có người nhìn có chút hả hê, còn có người vô cùng đau đớn. Thế nhưng mà lại không có bất kỳ trên một người đi trợ giúp bọn hắn. Bởi vì địch nhân của bọn hắn là thiên thần. Diệp không? Xuống đây đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngoài thông đạo ta đã bố trí một cái cự đại thần trận. Hừ hừ. Nếu như ngươi xuống, để cho ta mang theo các ngươi đi thần giới. Nói không chừng thần vương trông thấy Tây Lăng tiên tử không tệ. Ha ha. Nói không chừng sẽ pháp bên ngoài khai ân, tha cho ngươi một mạng. Tư Mã Trạch trong miệng mặc dù là chiêu hàng, thế nhưng mà nói ra lời nói đấy, nhưng lại hy vọng Diệp không phản ứng đến càng kịch liệt một điểm. Bởi vì Tư Mã Trạch rất muốn cho Mã Thần tự mình đi bắt Diệp không. Hắn rất muốn nhìn gặp một màn này xuất hiện. Nên cỡ nào buồn cười a. Tư Mã Trạch lại nói Diệp không, ngươi không phải có một cái phá giới lôi quả sao? không bằng ngươi lấy ra dùng. Yên tâm, Tư Mã Đại Thần ta hôm nay cam đoan sẽ rất an toàn còn sống, mà cái này một thành người, hắc hắc. Ta nhớ ngươi cầm phá giới lôi quả cùng Mã Thần Đại Nhân đàm điều kiện tự so sánh phù hợp. Nói không chừng Mã Thần Đại Nhân sẽ thả ngươi đi a. Mã Thần trong nội tâm giận dữ, lạnh nhạt nói Tư Mã Trạch, ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi thật sự muốn bức bách Diệp không sử dụng phá giới lôi quả, đem cái này chuẩn thần nội thành mọi người nổ chết sao? Trên bầu trời Tây Lăng Lâm cũng là nói khẽ với Diệp không nói không muốn a. Ta muốn giống như nhất một đại sư như vậy. Làm một cái nhân ác chi nhân. Thà rằng chính mình chịu khổ. Cũng không nên thương tổn người khác. Ngươi ngàn vạn không muốn sử dụng phá giới lôi quả. Diệp không nói Tư Mã Trạch cái này gian tặc, hắn mục đích không phải muốn ta sử dụng phá giới lôi quả, mà là muốn ta lấy ra cùng Mã Thần đàm điều kiện. Như vậy Mã Thần bách tại bất đắc dĩ. Nếu không tự đối với ta ra tay, muốn không phải là thả chúng ta ly khai. Nói như vậy, Mã Thần sẽ thu được liên quan đến. Tuy nhiên Mã Thần có xấu hổ tại chúng ta, thế nhưng mà ta lại cũng không muốn làm khó hắn. Diệp không nói xong, nhìn xem chuẩn thần thành thông đạo, lại nhìn xem chuẩn thần thành bức, cắn răng nói không cần phá giới lôi quả. Chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2363. Chuẩn thần thành là ở tinh cầu trong bụng kiến tạo, chỉ có một lối ra. Cho nên nói Tư Mã Trạch nói đây là một cái túi cũng là hình tượng. Mà Tư Mã Trạch chỉ muốn mệnh lệnh thủ hạ tại cửa ra duy nhất ngoại bộ hạ cường đại thần trận. Vậy là tốt rồi, như buộc chặt cái túi khẩu. Diệp không cùng Tây Lăng Lâm thật giống như cá trong chậu. Căn bản không chỗ có thể trốn. Trong thành chủ phủ Mã Thần thần chuột dục thần tam đại. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vậy đối với bỏ mạng nam nữ trong nội tâm có tất cả nghĩ cát. Mã Thần là muốn trợ giúp Diệp không nhưng lại không biết như thế nào trợ giúp, mà thần chuột cùng dục thần nhưng lại trong nội tâm đều đối với Diệp không hận cực kỳ sâu. Tư Mã Trạch thanh âm cuồn cuộn tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Diệp không, ngươi đã đến bước đường cùng. Chẳng lẽ thật muốn chó cùng rước dậu sao? Giờ phút này chuẩn thần trong thành những cái kia tiên quân tiên nhân đều là mỗi người giúp nhau nghe ngóng. Trước khi Tư Mã Trạch nói phá giới lôi quả là chuyện gì xảy ra? Trong thành này cũng là có không ít nghiên cứu sách cổ chi nhân tại cổ ngọc giảng trong được qua phá giới lôi quả tác dụng. Lập tức phá giới lôi quả tác dụng đều truyền tới. Trong thành chi nhân tất cả đều nghe thấy biết biến sắc. Chỉ cần Diệp không kiếp nổ phá giới lôi quả. Trong thành này, chỉ sợ chỉ có tam đại cự đầu mới có thể sống mệnh. Mặt khác toàn bộ đều phải chết. Bên trên bầu trời, đang tại cảm ngộ nhân ái pháp tắc Tây Lăng Lâm tâm địa thiện lương. Thà rằng chính mình chịu khổ. Cũng không muốn liên lụy nhiều như vậy vô cớ người. Mà Diệp không nhưng lại cười nhạt một tiếng. Đối với phía dưới hơn một tiếng. Tư Mã Trạc. Ngươi để cho ta dùng phá giới lôi quả ta muốn dùng mà. Lão dùng cái kia đồ chơi, giống như ta Diệp không ngoại trừ hù dọn người cái gì cũng không biết tự như. Tư Mã Trạch cũng không vội ra tay, cười lạnh nói chẳng lẽ không phải, ngươi ngoài trừ hù dọn người còn biết cái gì? Ngày đó tại thiên đình, ngươi không chính là như vậy. Yên tâm, ta lại có mới đồ chơi. Diệp không hừ lạnh một tiếng, sau lưng cánh đen chấn động. Tử điện lưu lại, bóng người lập tức biến mất. Đợi đến lúc Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã xuất hiện tại Chuẩn Thần Thành hơi nghiêng vách tường bên cạnh. Chuẩn Thần Thành là ở trong lòng núi, ngoài trừ cửa thông đạo, mặt khác đều là dày đặc thạch bích. Cái kia thạch bích có thể không phải bình thường trong núi thạch bích, mà là một khỏa tinh cầu thạch bích. Tuy nói là thạch bích thế nhưng mà đó là dày đến trăm dặm nham thạch. Tăng thêm trong đó còn có trận pháp chèo chống, chỉ sợ chủ thần đều đánh không phá. Mà tại lúc này, đứng ở đó thạch bích trước, Diệp Không ngẩng đầu, hai mắt ngưng tụ, đồng tử ngưng tụ như sao điểm. Các ngươi đã tất cả đều bức ta, mà ta lại không muốn dùng cái này toàn thành tánh mạng uy hiếp, cho nên ta chỉ có cho cái này hành tinh mẹ bên trên khai mở một cái lỗ hổng. Diệp Không treo ở bầu trời quát, phía dưới người nghe, nhanh chóng ly khai nơi này. Phía dưới những cái kia nội thành, đều là vắng vẻ nội thành, bất quá cũng có hộ gia đình. Giờ phút này nghe thấy Diệp Không la lên, đều là cuống quýt chạy trốn mà đi, sợ bị liên lụy mang tai. Trong thành chủ phủ, thần chuột vẫn tương đối nhát gan, mở miệng nói, sẽ không thật sự bị hắn đào tẩu a. Hắn nằm mơ. Tư Mã Trạch hừ lạnh một tiếng, tinh cầu này chi vách tường, dày đến vài trăm dặm. Là trọng yếu hơn là trong đó còn có tiền bối đại năng ở trong đó bộ hạ vô số trận pháp cấm chế. Dùng ta Tư Mã Trạch năng lực, nếu là sử dụng thần uy, đánh bại vài trăm dặm thạch bích cũng là không khó. Thế nhưng mà nếu là tính cả trong đó trận pháp cấm chế, đó cũng là tuyệt không khả năng. Đừng nói Tư Mã Trạch, tự là Mã Thần cũng hiểu được Diệp Không là làm không được đấy, cho nên cũng không có ngăn cản. Bất quá một giây sau, bọn hắn lại tất cả đều là quá sợ hãi. Chỉ thấy phi tại trên bầu trời Diệp Không, mãnh liệt mà đối với cái kia dày đặc màu nâu thạch bích, ném ra một khỏa màu trắng hạt châu. Cho ta nện. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, hạt châu kia lập tức cực lớn giống như nhà đá. Oanh! Lập tức toàn bộ hành tinh mẹ đều là rung lên, chuẩn thần trong thành càng là mỗi người biến sắc. Trong thành chủ phủ Tư Mã Trạch bọn người kinh hãi. Thần chuột vốn là nhát gan. Kinh hoảng nói. Cái kia thạch châu ra sao bảo vật? Bất quá biến lớn giống như phòng ở đồng dạng, vậy mà đã có như thế lực lượng. Tư Mã Trạch cũng là giật mình, bảo vật này sức nặng phi phàm, lần trước tại thiên đình vì sao không thấy hắn sử dụng. Mà Mã Thần nhưng lại gật đầu nói. Đều nói Diệp Không tùy thân mang theo một khỏa cực lớn màu trắng tinh cầu. Xem ra lời ấy xác thực. Tư Mã Trạch nghe nói kinh hãi, không tốt. Ngươi không nói sớm, bởi như vậy, nói không chừng sẽ bị hắn đào tẩu. Chúng ta tranh thủ thời gian ra tay. Bất quá Tư Mã Trạch lời ấy đã muộn. Diệp Không khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã liên tiếp sử dụng du hân mãnh liệt nện hành tinh mẹ chi vách tường ba cái. Ba cái về sau, hành tinh mẹ trên vách đá xuất hiện một cái cự đại khe hở. Diệp Không trong đôi mắt vui vẻ. Muốn nói nhờ có cái này đại trận là quan thần bố trí đấy. Nếu là mặt khác thần bố trí, chỉ sợ sẽ là du tâm cũng vô pháp đập phá thạch bích. Đem làm khe hở xuất hiện về sau, Diệp Không đưa tay lại là một ngón tay quát sâu sắc đại. Du tâm lập tức trở nên cực lớn vô cùng, rơi trên mặt đất đem một mảnh kia phòng ốc đường đi toàn bộ nghiền nát. Bất quá du tâm vẫn còn biến lớn, cái kia cực lớn màu trắng tinh cầu mạnh mà lăn vọt tới khe hở. Chỉ nghe tạc một tiếng vang thật lớn, lại để cho chuẩn thần thành mấy ngàn vạn tiên nhân trợn mắt há hốt mồm, cảnh tượng xuất hiện. chỉ thấy hành tinh mẹ thật giống như một cái vỡ ra dưa hấu. Xuất hiện một cái rộng chừng 100 mét cự một khe lớn. Vô số dòng nham thạch tiến đến. Phản phất thác nước đồng dạng, màu đỏ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn tiến vào. Hành tinh mẹ, phá. Tồn tại mấy tỷ năm hành tinh mẹ, hôm nay bị người đập phá rồi. Điều này thật sự là một kiện không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta khiếp sợ sự tình. Nhìn xem cái kia nồng đậm cao tới 100 vạn độ nham thạch nóng chảy tiến vào. Những này đã không phải là Diệp Không Sở quan tâm đấy. Tin tưởng Mã Thần Hội có biện pháp xử lý. Cái gọi là chim bìm bịp muốn chết xà muốn no bụng. Diệp Không Không có sử dụng phá giới lôi quả đã không phụ lòng tất cả mọi người. Cái kia màu đỏ nham thạch nóng chảy bên trong, một đạo quang ảnh cánh đen vỗ. Diệp Không ôm toàn thân trắng thuần tây lăn lâm, phản phất một con chim lớn theo đầy trời thư thớt trong nham thạch bay ra. Hành tinh mẹ khác một bên, những cái kia thần nhân vệ sĩ đều là thiên lang trong núi hộ đội thân vệ. Bọn hắn vốn đang tại vội vàng bố trí xuống cường đại trận pháp, mà ngay cả chủ thần đều có thể vây khốn thần trận, chờ Diệp Không tiến vào. Thế nhưng mà bọn hắn lại mạnh mà quay đầu lại, trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia ôm một vòng động lòng người màu trắng, xuyên ra hành tinh mẹ khe hở, bay vào mênh mông thương minh. Trong thành chủ phủ, Tư Mã Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, đầy tớ nhỏ to gan lớn mật lại đem hành tinh mẹ đập hư, ngươi đáng chết. Trong lời nói, Tư Mã Trạch lập tức biến mất tung tích, vậy mà cũng là tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Chỉ là mấy tức công phu cũng đã theo sau một trong cái khe, đuổi theo Diệp Không bay ra. Thần chuột nhưng cũng không dám theo dung nham bên trong xuyên qua. Hắn tranh thủ thời gian hướng cửa thông đạo bay đi. Bay lên lại mạnh mà quay đầu lại. Cả giận nói. Mã thần đại nhân. Chẳng lẽ ngươi không muốn đuổi bắt cái kia phá hư hành tinh mẹ ác tặc sao? Mã thần cười khổ nói, không phải là không muốn, mà là ta được tranh thủ thời gian ngừng dung nham chảy ngược. Hắn vốn không muốn đi truy Diệp Không, bởi như vậy, ngược lại là cho hắn không truy lấy cớ. Thần chuột cũng không nên chọn đâm, đành phải hừ một tiếng, đơn giản lộn thoáng một phát, nhanh chóng đến. Thần chuột nói xong, bay vào ra khỏi thành thông đạo bên trong. Diệp Không mang theo Tây Lăng Lâm thoát đi hành tinh mẹ. Lập tức thả ra lưu ngân bảo thuyền. Lúc này mới đem Tây Lăng Lâm buông. Đứng ở đầu thuyền. Mắt nhìn phía trước. Toàn lực thao túng bảo thuyền thoát đi. Đứng tại Diệp Không sau lưng. Tây Lăng Lâm nhìn xem hắn thanh y bóng lưng bị cao túc hình thành cuồng phong xoay tròn góc áo. Trong mắt đẹp càng ngày càng ôn nhu. Cùng hắn cùng một chỗ quả nhiên vui vẻ. Coi như là trốn chạy để khỏi chết bên trong cũng nhịn không được nửa mỉm cười. Trong nội tâm Tây Lăng Lâm ngoài trừ khẩn trương lại vẫn có một lần kiếp thiết cùng kiếp động. Nàng đời này đều là phi thường đạm mạc cùng yên tĩnh. Chưa từng có nghĩ tới lại hội làm ra như thế khác người mà điên cuồng sự tình. Lưu ngân bảo thuyền cao tốc phi hành, sinh ra vũ trụ phong mà ngay cả bảo thuyền bên ngoài trận pháp đều chịu không được. Ngươi nhanh đi trong khoang thuyền. Phía trước Diệp Không mạnh mà quay đầu hô. Bất quá Tây Lăng Lâm nhưng lại lắc đầu nói, không. Ta ở chỗ này. Diệp Không cả giận nói, đi buồn nhỏ trên tàu. Diệp Không tính tình không tốt, nói nộ tự nộ, bất quá Tây Lăng Lâm như trước kiên trì nói, không đi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lúc này nghiêng đầu Diệp Không, nhưng lại trên mặt chậm rãi trồi lên dáng tươi cười. Tốt. vĩnh viễn cùng một chỗ, đứng tại đằng sau ta. Hành tinh mẹ bên ngoài chủ tuyến đường an toàn bên trên. Một đạo thất thải quan ảnh dùng hoàn toàn nhìn không thấy tốc độ. Phi tốc thoát đi. Mà ở hậu phương, hành tinh mẹ trước quan ảnh lóm lên Tư Mã Trạch thân ảnh mạnh mà xuất hiện. Một cái hạ bộ thần nhân muốn từ ta cái này có được chủ thần thực lực thiên thần thủ trong đào thoát không có khả năng. Thiêu đốt thần thể, siêu quan cực tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2364. Cờ. Áo này dục thần Tư Mã Trạch cũng là điên cuồng. Trông thấy Diệp không mượn nhờ bổn nguyên chi lực thoát được nhanh. Hắn vậy mà trực tiếp sử dụng thiêu đốt thần thể. Sử dụng thiêu đốt thần thể về sau, Tư Mã Trạch tốc độ đã tiến vào một loại không thể tưởng tượng cực tốt. Hắn phi hành trải qua tàn ảnh trong tinh không đều lưu lại một đạo. Thẳng tắp bạch quang. Tại tầm mắt của người ở bên trong. Thật lâu cũng không biến mất. Hành tinh mẹ bên ngoài chủ tuyến đường an toàn bên trên những cái kia tiên nhân tàu cao tốc. Giờ phút này đều dừng lại. Trên thuyền những cái kia tiên nhân đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn xem cái kia đạo bạch sắc tàn ảnh. Có những cái kia kiến thức rộng rãi tiên nhân sẽ đối với những người khác nói. Chuyện kể một ít cường đại chủ thần tốc độ đạt tới nhất định được độ cao. Sẽ lưu lại như vậy bạch quang. Được gọi là phá không chi ngấn. Tuy nhiên Tư Mã Trạch chỉ là một cái dục thiên thần, thế nhưng mà hắn thực lực cường đại, lại thiêu đốt thần thể. Đạt tới phá không cực tốc cũng không xuất ra kìa. Diệp không sử dụng bổn nguyên chi lực, có thể nói này giới chủ làm thịt. Bất quá ngay cả như vậy cũng không đạt được phá không cực tốt. Coi như là hạ giới chúa tể cũng đấu không lại thiên thần. Tại ta Tư Mã Trạch trước mặt, ngươi hư muốn chạy trốn. Đừng tưởng rằng ngươi đánh vỡ hành tinh mẹ có thể đào thoát bàn tay của ta. Chỉ là mấy hơi thở công phu Tư Mã Trạch cũng đã bay ra 80 vạn dặm, đuổi theo Lưu Ngân Bảo Thuyền. Nếu là tiên nhân 80 vạn dặm cần 3 ngày. Mà đối với thần nhân, 80 vạn dặm cũng cần nửa canh giờ. Thế nhưng mà giờ phút này, thiêu đốt thần thể Tư Mã Trạch vậy mà tại lập tức đã đột phá mà đến. Lưu Ngân Bảo trên thuyền, Diệp không cũng là trong nội tâm hoảng sợ. Không có thiêu đốt thần thể Tư Mã Trạch tốc độ không kịp linh tộc đại trưởng lão. Mà thiêu đốt thần thể Tư Mã Trạch so linh tộc đại trưởng lão nhanh hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Lại là một cái so linh tộc đại trưởng lão còn mạnh hơn biến thái. Lúc trước, Diệp không sử dụng huyết tế chi thuật. Cũng không có theo linh tộc đại trưởng lão trong tay chạy mất. Cuối cùng lọt vào tinh không đầm lầy. Mới thoát ra tìm đường sống. Thế nhưng mà lúc này đây, Diệp không mệnh cũng không phải tốt như vậy. Thậm chí, Diệp không cố ý ly khai chủ tuyến đường an toàn. Tiến vào những cái kia cũng không an toàn khu vực đi. Cũng là vô dụng. Lại là mấy hơi qua đi, Tư Mã Trạch mặt đã tại Lưu Ngân Bảo Thuyền về sau, rõ ràng có thể thấy được. Nhanh! Lại nhanh một chút. Diệp không trong đôi mắt gấp đến độ con mắt nhô lên. Hắn lại một lần tưởng sử dụng huyết tế. Bất quá hắn không dám, bởi vì sử dụng hết huyết tế, hắn tự bản thân bị trọng thương vô lực chiến đấu. Thế nhưng mà thật sự không được cũng chỉ có sử dụng. Diệp không âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá hiển nhiên, hắn liền cả sử dụng huyết tế thời gian đều không có. Phía sau Tư Mã Trạch tiếp cận Lưu Ngân Bảo thuyền về sau cũng không có tiếp tục gia tốc phi hành. Bởi vì giờ phút này đã tiến vào công kích của hắn phạm vi, hắn không cần tiếp tục thiêu đốt thần thể rồi. Vừa rồi thiêu đốt thần thể chỉ là hư hao hắn 2% thần thể. Hừ, một cái chính là hạ bộ thần nhân, vì ngươi thiêu đốt 2% thần thể, ngươi chết cũng chết đủ vui mừng rồi. Trong hư không Tư Mã Trạch bàn tay lớn vỗ. Cái vỗ này chi lực, Lưu Ngân Bảo trước thuyền phương, mạng lớn không gian tùy theo sụp đổ, nghiền nát. Lộ ra phía sau tối tăm lu mờ mịt hiện ra kim loại ngân quang hỗn độn. Tiến vào hỗn độn, hẳn phải chết. Lưu Ngân Bảo thuyền mạnh mà một cái vòng qua vòng lại. Theo sụp đổ không gian phía trước kéo lê một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Hướng về một phương hướng khác thoát đi. Hạ giới không gian chính là chỗ này sao không rắn chắc, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Tư Mã Trạch bàn tay lớn thoáng một phát tiếp thoáng một phát chụp được. Mỗi một lần đều là mảng lớn không gian sụp đổ. Không gian trọng sinh tốc độ căn bản cản không nổi Tư Mã Trạch phá hư tốc độ. Thẳng đến Lưu Ngân Bảo thuyền bốn phía không gian toàn bộ biến thành hỗn độn hư không. Bốn phía đều là hỗn độn. Chỉ có Lưu Ngân Bảo thuyền chỗ một chỗ nho nhỏ không gian. Lưu Ngân Bảo thuyền trốn không thể trốn. Khốn ở trong đó. Xa xa trong tinh không. Tư Mã Trạch lên tiếng cười nói. Họ Diệp đấy. Ngươi quá cuồng vọng. Quá xen vào việc của người khác. Quá không nhận người oa thiết. Ngươi chính là một cái hạ giới tiên chủ. Ngươi tự dám trêu chọc ta cái này sắp trở thành chủ thần người. Hừ, cho dù ngươi trở thành hạ bộ thần nhân, ngươi đột nhiên so với ta chênh lệch rất xa. Tư Mã Trạch tốc độ bay nhanh trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại mảng lớn hỗn độn bên ngoài. Tư Mã Trạch thật sự là cường, mặc dù chỉ là thiên thần tuy nhiên lại thực lực vượt qua một ít chủ thần. Hắn đứng tại hỗn độn bên ngoài, nhìn xem cái kia đảo hoang đồng dạng khối nhỏ không gian, hắn trong mắt khinh miệt lóe lên. Một đôi cẩu nam nữ đều đi chết đi. Tư Mã Trạch đưa tay một ngón tay Lưu Ngân Bảo thuyền chỗ không gian, trong miệng đạo một câu, không gian bất động. Cái kia giống như đảo hoang đồng dạng không gian, lập tức toàn bộ bất động. Một mảnh kia trong không gian, cho dù là một khỏa tro bụi cũng vô pháp di động. Coi như là trong đó nhìn không thấy sóng âm, hoặc là thả ra tiên kiếm truyền thư, đều toàn bộ bất động. Nhìn xem một mảnh kia không gian hoàn toàn bị bất động. Tư Mã Trạch mặt có dữ tợn sắc. Diệp Không, ngươi bất quá chút bổn sự ấy, ngươi đi chết. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tư Mã Trạch một cái đại thủ đột nhiên nhắc tới. Hắn chuẩn bị đem cái này một mảnh bất động đảo hoang cũng theo như toái, lại để cho một mảnh kia hoàn toàn trở thành không gian hỗn độn, bị hỗn độn thôn phệ. Như vậy Diệp Không cùng Tây Lăng Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không, cùng tánh mạng của ngươi nói vĩnh biệt đi. Tư Mã Trạch trong tiếng cười điên dại một cái đại thủ. Mạnh mà đè xuống. Oanh! Một mảnh kia không gian hoàn toàn nghiền nát. Phản phất thật giống như đó là sóng dữ bên trong đá ngầm. Mà giờ khắc này cố mạng đá ngầm cũng chia năm xẻ bảy. Lọt vào thương trong nước. Mênh mông bát ngát. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã nhìn thấy cái kia một chỉ Lưu Ngân Bảo thuyền đập vào xoáy, một đầu ngã vào hỗn độn bên trong, bị hỗn độn thôn phệ. Bất quá tại phá toái hư không bên ngoài, đã có màu tím điện quang lóe lên. Một cái áo giáp màu đen cánh đen bóng người, ôm một cái bạch y tiên tử trống rỗng xuất hiện. Sau đó, hướng về một phương hướng khác, chạy như điên đào tẩu. Cái gì? Hắn vậy mà trốn tới rồi hả? Hắn như thế nào rách nát ta không gian bất động? Tư Mã Trạch kinh ngạc vô cùng. Không gian của hắn bất động là rất cường đại đấy. Có chút thượng bộ thần nhân đều không thể giải dụa. Thế nhưng mà Diệp không một cái hạ bộ thần nhân vậy mà giải dụa rồi. Còn trốn thoát. Được rồi, chỉ là hủy ngươi thuyền hỏng. Bất quá, ngươi liền cả thuyền đều ném đi, ngươi còn có thể chạy ra bàn tay của ta sao? Tư Mã Trạch hừ lạnh một tiếng, lại một lần đuổi theo. Ôm tay Lăng Lâm chạy trốn, Diệp không trong lòng cũng là khẩn trương, vừa rồi buông tha cho Lưu Ngân Bảo thuyền cũng là bất đắc dĩ. Không gian bất động về sau, Diệp không dùng trong hai mắt thả ra phù văn, lúc này mới giải không gian bất động chi lực. Bất quá Lưu Ngân Bảo thuyền cái đầu quá lớn, thời gian cấp bách, Diệp không chỉ có mang theo Tây Lăng trước đào thoát. Tuy nhiên lại một lần chạy ra, thế nhưng mà Lưu Ngân Bảo thuyền không có. Cho dù giá bên trên Thất Thải Vân tốc độ cũng thì không cách nào vượt qua Lưu Ngân Bảo thuyền. Càng thêm khó có thể đào tẩu. Bất quá cho dù tránh khỏi cũng muốn trốn. Diệp không trong khuỷu tay, Tây Lăng Lâm nhìn xem cái kia trương gần trong gang tấc mặt. Chẳng bao lâu sau, trong mộng cùng cái này trương lúng túng cũng không khó xem, rồi lại như thế thân thiết mặt tới gần. Hôm nay, lại là chân chính tới gần. Thế nhưng mà, giờ khắc này tới gần, lại có thể duy trì bao lâu? Diệp không buông ta xuống, như vậy một mình ngươi, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Tây Lăng Lâm đích thoại ngữ còn chưa nói ra, lại đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp thoáng một phát trợn thật lớn. Nàng bị sợ ngây người, nàng bị sợ đã đến. Nguyên lai, Diệp không vậy mà một cúi đầu, dùng bờ môi của mình mút ở Tây Lăng Lâm cái kia kiều nộn bờ môi. Tây Lăng Lâm cái kia trừng lớn đôi mắt dễ thương, cứ như vậy thời gian dần qua nhu hòa. Thật giống như khối băng, thời gian dần qua hòa tan. Nàng dần dần nhắm lại động lòng người hai mắt, một đôi có thể quét rác trường lông mi mê mắt trồng lên hai mắt. Giờ khắc này, bọn hắn đã quên sinh tử, quên đang tại trốn chết. Quên sau lưng còn có một giống như sát thần Tư Mã Trạch. Đáng giận. Các ngươi đem làm ta không tồn tại sao, không biết xấu hổ nam nữ. Thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân này thật không ngờ trước khi còn tưởng rằng nàng là cỡ nào trong ngọc trắng ngà. Hừ, đợi lát nữa giết chết Diệp không, nhất định phải bắt được nữ nhân kia. Để cho ta Tư Mã Trạch cũng hưởng thụ một phen thân thể của nàng. Phía sau truy Tư Mã Trạch sát cơ không diệt, sắc tâm lại lên. Giết chết Diệp không tâm càng đậm. Hờ! Vốn tự phi được chậm, cái này một hôn môi càng chậm. Diệp không đi chết. Tư Mã Trạch trong lời nói, đã nghĩ thả ra hắn cường đại một chiêu, thần uy, dục vọng chi kiếm. Bất quá lại tại lúc này, theo xa xôi hư không thương minh thậm chí có một đầu pháp tắc chi vân, phản phất một đạo động lòng người màu trắng sợi tơ, ghé qua mà đến, đem đang tại hôn môi Diệp không cùng Tây Lăng Lâm bao khỏa trong đó. Cảm ngộ pháp tắc rồi hả? Lúc này thời điểm cảm ngộ pháp tắc, Diệp không đã là hạ bộ thần nhân. Cảm ngộ pháp tắc cũng sẽ không có cái này. Là cái kia Tây Lăng cảm ngộ pháp tắc rồi hả? Thân cái miệng cũng cảm ngộ pháp tắc. Đáng giận. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2365. Tờ, ơi Lăng vậy mà cảm ngộ rồi hả? Diệp không phát hiện mình cùng Tây Lăng Lâm bị pháp tắc chi vân vây quanh cũng là kinh hãi. Dĩ nhiên là nhân ái pháp tắc. Tây Lăng Lâm cũng là trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng. Phải biết rằng, nàng từ khi cảm ngộ nguyệt quan pháp tắc về sau, vẫn tại dốc lòng nghiên cứu nhân ái pháp tắc. Nàng vẫn muốn làm một cái giống như nhất một đại sư người như vậy. Thế nhưng mà nàng vẫn luôn là thủy chung giống như chênh lệch như vậy một bước. Thật giống như đã đứng tại cung điện bên ngoài. Còn kém một bước. Thủy chung không cách nào bước vào cung điện. Mà chẳng biết tại sao cũng tại cùng Diệp không hôn rồi cái này một cái miệng về sau thông ngộ nhân ái pháp tắc. Nguyên lai, nhân ái pháp tắc đã muốn nhân cũng muốn yêu. Trước kia ta đây, vẫn luôn là chỉ hiểu thiện cùng nhân, lại không hiểu được yêu. Mà giờ khắc này ta rốt cục hiểu được yêu. Cho nên, nhân ái pháp tắc lúc này mới tới tìm ta. Tây Lăng tiên tử lại quay đầu nhìn xem Diệp không. Chủ động đưa lên cặp môi đỏ mọng. Thanh âm êm ái nói ra Diệp không. Cảm ơn ngươi. Lúc này đây cũng không có thân thật lâu, mà là lướt qua liền ngừng lại. Diệp không nói ra về sau thân nhiều cơ hội chính là, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian cảm ngộ a. Không phải pháp tắc chi vân xuất hiện sẽ cảm ngộ đấy, tuy vậy cũng sẽ biết thất bại đấy. Ngươi nắm chắc thời gian cảm ngộ.